Rồi tiếp theo là kinh, gọi là kinh kinh kinh 253, 253 nha. Kinh 253 học rồi, bố đây là bốn cái pháp, bốn cái pháp đắc nhân tâm để thu phục thiên hạ đời này, và cũng là công đức đời sau cho mình. Đó, nhớ nhà pháp này là bốn pháp đắc nhân tâm. Mà bốn đắc nhân tâm của đạo Phật á, nó khác ngoài đời. Ngoài đời đó là những cái điểu lắm, lịch sự như vậy, tế nhị như vậy, chỉ để làm màu thôi. Nhưng mà riêng trong Phật pháp thì không. Bốn cái này đó trước mắt là nó thu phục được thiên hạ hiện tại, mà đồng thời nó cũng là cái công đức cho mình đời sau. Nhớ nha, còn ngoài đời là ba cái lịch sử mà gì, tế nhị, tâm lý gì của Âu Mỹ đó, thì nó chỉ, thì dĩ nhiên nó cũng cần thiết đó, cần thiết để nó tạo ra một cái mặt dựng dễ nhìn cho đời sống, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Không biết các vị có dịp để mà biết rằng nó có là có rất nhiều cái công trình lớn của Bắc Hàn đó. Chỉ có người bản xứ mới biết là cái mặt dựng bên ngoài mặt tiền mà mình chạy ngang của những cái ngôi nhà mà hoành tráng ấy đó, chỉ người bản xứ thì biết đằng sau đó là cái gì. Còn là người ngoại quốc là thấy phố xá sang trọng chứ không biết là đằng sau cái mặt tiền nó phía sau nó trống lõm có gì hết, đâu có thả bò thả dê trong đó. Dễ sợ như vậy, các vị có biết không? Đây thì cái lịch sử ở Mỹ nó giống như vậy đó. Tôi nhớ có một lần có cái ông ngoại trưởng Pháp cũng ngồi ông trong cái giờ mà giải lao với ông ngoại trưởng Mỹ, à xin lỗi, ông ngoại trưởng Anh, ngoại trưởng Anh với ngoại trưởng Pháp đang ngồi với nhau, thì cái ông ngoại trưởng Anh ấy, ông thấy ông bóc cái điếu thuốc ra, ông thấy ông kia móc quẹt mồi cho ông cảm ơn. Rồi cũng hai người cũng có thân thân với nhau, có qua lại nhiều lần. Ông nói đùa, ông nói người ta khen tay, khen tay là dân Pháp lịch sử. Tôi thì cái mà tôi thích thì ít, mà cái mà tôi mệt mỏi lịch sử của Pháp thì hơi nhiều, bởi vì Pháp nó quá lịch sử thì cho nên là tôi gặp người Pháp đó tôi cũng phải nhớ chừng chừng chứ không thôi để họ nói mà mình phất tỉnh đi, nói mình là không có lịch sử bằng tay. Tôi quá mệt mỏi với cái lịch sử của Pháp. Nhưng mà ngài có biết không, đối với tôi cái lịch sử của Pháp nó chỉ là một cái làn hơi, một cơn gió thôi chứ nó không có giá trị gì hết, làm cho mất mát cho vui vậy. Thì ông ngoại trưởng Pháp ông nói đúng rồi, lịch sử chỉ là một cái làn hơi, nhưng mà nó là hơi đâu có vỏ xe. Nhờ nó làm cho cái đường đời bớt giằng xóc gập ghềnh, bớt làm cho cái người ngồi phải khó chịu nha. Thì nói gì thì nói nha, nói gì thì nói, thì cái lịch sử của thế gian nó chỉ tới mức đó thôi quý vị, nó chỉ tới mức đó thôi, nó làm cho mình bớt bị sốc thôi, chứ không, nó không có ý nghĩa sâu xa như bốn cái pháp nhiếp pháp ở trong cái đạo Phật. Bốn cái điều này Phật dạy rằng chúng ta sống ở đời này nếu mà biết liên tục và thường trực áp dụng bốn cái này nè, trước là làm cho thiên hạ quanh mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui vẻ, mà bản thân mình khi mà mình làm cho người ta vui mình cũng vui theo nha. Cái lợi là lợi chỗ đó, khi mình làm cho người ta vui thì đương nhiên mình được vui, đó là cái quả lầm hiện tại. Thứ hai là bốn cái này là bốn cái công đức, các vị có biết không? Bố thí thì các vị biết rồi, bố thí ở đây nó có nghĩa là gì? Bố thí ở đây phải hiểu là dùng, biết sử dụng vật chất đúng chỗ, chuyện nên xài thì xài. Bố thí phải hiểu như vậy, chứ không phải là cứ bà con cứ nghe nó bố thí là sắp chạy chùa cúng, bố thí là sắp chạy chùa cúng. Còn đối với hàng xóm, bạn bè, láng giềng, bạn công sở với nhau, chúng ta sống nó hèn, nó tồi, nó toan tính, nó đàn bà của chai đi, gọi là muỗng nước mắm của tỏi, chúng ta tính rất là kỹ, vắt chày ra nước. Mà cứ là sắp vô chùa, sắp vô nhà thờ, vô đình miếu cúng bái, rồi gọi đó là bố thí là sai bét. Bố thí đây là phải biết sử dụng vật chất đúng chỗ, chuyện nên xài thì xài, dầu đó là cúng chùa, cúng cho tăng ni, giúp cho người tu hành, giúp cho bạn đạo, chòm xóm láng giềng, cho những kẻ gọi là cơ nhỡ, canh cô mồ quả, thì chúng ta cũng là giúp đỡ trong cái điều kiện mình có. Và thật là đúng chỗ. Đúng chỗ là sao? Là đúng chỗ này có nghĩa là đúng người và đúng việc. Đúng người nghĩa là cái người đó thật sự họ đang cần đó. Đúng việc là cái chuyện đó thật sự là cần đến sự hỗ trợ của chúng ta đó. Chỉ cần mình cho tiền nó nhậu thì cái đó không phải là bố thí. Nhớ nha, cho tiền nó đi đánh bài, cho tiền nó chơi game điện tử, nó không phải là bố thí đó. Nhớ cái đó, cho nên là xài đúng chỗ, đúng người, đúng việc thì nó mới gọi là bố thí. Còn ái ngữ ở đây không phải là thảo mai, là đãi bôi, là đầu môi chót lưỡi, là ba xạo nha. Mà ái ngữ ở đây có nghĩa là cái ngôn từ á. Ái ngữ ở đây là cái ngôn từ xuất phát từ trí tuệ và từ tâm. Thấy lúc nào không có hai thứ này thì nên ngậm miệng. Đó là ái ngữ. Ái ngữ ở đây có nghĩa là cái ngôn từ xuất phát từ trí tuệ. Trí tuệ là gì? Tức là nói cái lời hữu ích. Nhờ trí tuệ ta nói cái điều gì ta? Hữu ích. Nhờ từ bi á nên ta nghĩ đến cái lợi ích của cái người đối diện đó. Nhớ nha đó, cho nên là vậy đó. Nhớ chỗ này có nghĩa là cái ái ngữ ở đây đó là ngôn từ xuất phát từ cái trí tuệ và từ tâm. Thấy lúc nào mà không có hai thứ này thì nên ngậm miệng. Là vì sao? Là vì nhờ trí tuệ ta mới nói cái điều hữu ích, mà nhờ từ bi ta mới nghĩ lợi ích của người đối diện đó. Và tôi xin hứa là một cái lời nói nào mà thiếu hai cái này đó, thì cái lời đó dài mà được. Trong chú giải ghi rõ chánh ngữ là lời nói dẫn đến sự phát triển bát chánh đạo. Dễ sợ như vậy, đó là nói rốt ráo. Đó là nói rốt ráo. Còn ái ngữ ở đây đó thì không có gọi là cao siêu như vậy. Chỉ là nói lời hợp lý, hữu ích và bằng cái tâm từ bi với cái người đối diện, chỉ vậy thôi chứ không hẳn nha, không có hẳn. Nhớ đó, bố thí ái ngữ. Lợi hành là gì? Lợi hành là làm gì cũng nghĩ đến cái lợi ích của người khác. Dù chỉ là một cái câu nói, nhớ nha, đó gọi là lợi hành. Còn đồng sự á là sống hòa mình, không có kỳ thị phân biệt, không có lánh nặng tìm nhẹ, nhớ nha. Hòa mình nhưng không để mình biến chất. Các bạn nghe kịp không? Tự nhiên là có cái người mà âm thanh nghe rõ hay là không rõ. Alo, cái Mai Ngọc này nghe rõ hay không rõ? Nếu mà nghe rõ thì ok, dạ rồi. Nhớ nha, lợi hành đó là làm gì nghĩa là người khác, dù chỉ là một câu nói. Còn cái đồng sự ở đây có nghĩa là sống hòa mình, không kỳ thị phân biệt, không lánh nặng tìm nhẹ, có nghĩa là mà ai sao mình cũng nhào vô, xăng tay áo, xăng quần, nhảy vô tiếp. Có một điều là hòa mình nhưng không để mình biến chất, có hiểu không ta? Hòa quang như không hỗn tục. Cái này tôi có nhớ, tôi giảng cái này rồi nha. Hòa quang có nghĩa là cùng nhau sáng nhưng mà mình không có tối theo người ta. Nhớ nha. Hòa quang nhưng mà không hỗn tục. Hòa quang nhưng không có hỗn tục, nghĩa là anh sáng thì tôi sáng theo, thêm dầu vào để chúng ta cùng sáng. Nhưng nếu anh một mực tối thui thì tôi xin vào mùng ngủ trước. Các vị nghe kịp không? Nghĩa là anh sáng thì tôi sáng theo, thêm dầu vào để chúng ta cùng sáng. Nhưng mà nếu anh một mực tôi thui thì tôi chỉ còn cách chung cho mùng ngủ, chứ tôi không thể nào mà tôi ngồi tôi chơi với một cái thằng mà coi như nó khoái bóng tối nha. Tôi nhớ có cái anh chàng anh tới anh thăm bạn mà coi như hai anh em mới vừa uống được có miếng trà, là các ông bạn ông thọ ta không tắt đèn. Thì cái anh khách anh mới hỏi, trời ơi, uống trà mà tắt đèn sao uống? Thì anh nói thôi anh em mình gặp nhau nói chuyện nghe tiếng được rồi, chứ để đèn tốn điện, tiết kiệm được nhiều tiết kiệm. Thì nói chuyện mà ngồi thấy trời cũng hơi khuya khuya, để cái anh khách anh xin cứu về. Anh nói thôi giờ cho tôi về, nhưng mà cánh vàng cái nó để tôi mở đèn nó khoan, anh chờ tôi mặc cái quần vô coi đã, bởi vì nãy giờ tôi thấy ngồi bóng tối mặc quần chi cho nó mòn, cho nên lúc anh tắt đèn tôi cũng cởi quần ra rồi. Mình tự lũi cho nó mát mà thêm nó cũng đỡ mòn quần rồi. Bây giờ thôi giờ trước khi mở đèn để tôi mặc nó vô để mà đi về nữa. Thì cái chuyện này nó đúng là chuyện tào lao, nhưng mà nó cũng gợi rất là quan trọng. Quan trọng nghĩa là anh mà ok thì tôi sẽ ok với anh, chứ còn anh tào lao thì tôi xin xách dép tôi dọt trước nha. Rồi đó gọi là hòa quan có hỗn tục là vậy đó, có nghĩa là mình chơi với nhau việc nặng việc dơ. Ok, tôi cũng lao xuống tôi làm, anh rửa chén thì tôi chùi cầu, anh vo gạo thì tôi bồng em, ví dụ như vậy. Nhưng mà có một điều mà anh rủ tôi đi săn bắn câu cá nhậu nhẹt bài bạc trác tán chích hút thì thôi anh chơi mình anh đi, vì anh đang trong cái tình trạng tối thui đó nha. Rồi xong, cái đó là bốn cái này đó, nó là cái pháp thu phục nhân tâm trong hiện tại. Trước là làm cho người vui mà sau đó là ta cũng vui, hai cái này cộng lại là nhân làm cho quả hiện tại. Nhưng mà còn cái quả tương lai là sao? Là bởi vì mình sống bằng bốn cái này nè, đây bốn cái này nè. Bằng bốn cái này đó là coi như nó là đời sau kiếp khác sanh ra, nó là con chó con mèo nó nhìn mà nó cũng ngoắc đuôi, nó cũng khoái, nói chi là con người. Tại sao hôm nay có những người mà coi như là cũng mặt mũi cũng tầm tầm như người ta, ăn học thì cũng thiếu gì thằng giỏi như mình, nhưng mà tại sao lại có cái tên nó đi ra, có cái hoạn lộ của nó trơn tru lắm nha. Hoạn lộ có nghĩa là có là đường mây phong vân, nó thênh thang, nó thoải mái lắm. Cái gì đâu mà đang sinh viên, nghĩa là coi như anh cầm đầu một cái nhóm hoạt động xã hội, rồi cái anh nhảy ra trường anh đi làm trợ lý cho một cái thằng cha thị trưởng, rồi cái từ đó cái giả leo lên giả làm thị trưởng, rồi sau đó giả lên làm thống đốc tiểu bang, rồi sau đó giả nhảy vô cái làm nghị sĩ, rồi sau đó lên là ứng viên tổng thống, rồi cái giả leo cái vót cái ao lên vô luôn. Mà nó đặc biệt là bên Mỹ vận động tranh cử nữa, các vị biết là nhờ cái mỏ của mình một phần, mà nói theo kinh Phật là nhờ cái phước, mà đó là phước của tứ nhiếp pháp, có cái làm từng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, cho nên bây giờ nó mới khiến cho anh ăn nói tôi nói như nó cuốn cả một người, nó biết anh lạ, nó chỉ biết cái lý lịch của anh là thông qua internet thôi, qua vài ba tờ báo, cho nó xin lỗi nó biết anh là cái khỉ gì. Nhưng mà có một điều bên đó là có cái này có thiệt, ví dụ như nó rằng cái học lực của mình nó là người dân Mỹ có thể điều tra là được, và cái quá khứ của mình có chỗ nào bày hày bê bối như là trốn lính hay là băng đảng hay là dây dưa trong một vài vụ án dân sự hình sự gì đó, là nó mô ra cho bằng hết. Khi mà anh vận động tranh cử là cả cái phe đó lập cái cánh báo giới truyền thông là nó mô nó ra. Nhưng mà làm gì làm, nếu mà anh có phước thì tất thảy cũng đều gọi là chuyện lớn quá nhỏ, nhỏ quá không, tai qua nạn khỏi, gọi là gia bình mà gọi là tình duyên như ý. Là ở đâu nó ra, là bởi vì nhờ cái đức lành của bốn cái này, nhớ nha, chứ bị đừng có tưởng thấy tranh cử nó dễ, chứ nó thấy nó vậy chứ nó khó, mà trong cái khó đó nó ngầm ngầm nó có cái dễ, mà cái dễ đó là cái gì, đó là phước xưa đó thưa quý vị nha. Đâu phải tất cả người đẹp trên đời này đều là nổi tiếng, nhớ nha, không phải tất cả những cái thằng giỏi trên đời này đều là làm nên đại nghiệp. Đây chính là lý do mà nó lòi ra cái câu danh ngôn này: đừng có tự hào là tôi nghèo tôi học giỏi, mà hãy tự hỏi vì sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Còn nhớ câu này không ta? Đừng có tự hào tôi nghèo mà vẫn giỏi nha, hãy tự hỏi vì đâu tôi giỏi mà tôi cứ nghèo. Đó, nhớ cái chỗ này, câu này nó quan trọng gớm lắm nha. Đừng tự hào tôi nghèo mà vẫn giỏi, hãy tự hỏi vì đâu tôi giỏi mà tôi nghèo. Thì cái mình tới nhà mình cứ nói là đất nước mình đang phát triển và dân nói như điên, đừng có mà rồi có tự hào rồi khẳng định vị thế trên quốc tế, mà nó lào lao lắm. Mình cứ tính cái GDP của mỗi người đó, một năm mình có được bao nhiêu, cái căn cứ vào đó nha. Đời sống mình nên là nó phải có cái nhìn, nó phải có cái nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn trên, nhìn dưới mới được khá nổi. Ok.